Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 108 gạch dưới 2, cường đại long tộc chủng quần. Thực lực tăng vọt, góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Y lại từ liệt diễm cự long Aberlơ nơi đây. Biết được long tộc long hệ đại thể phân loại. Long tộc, số lượng nhiều nhất là nguyên tố long. Mà nguyên tố long chung nổi danh nhất, lại là ngũ sắc ác long. Theo thứ tự là, hồng long liệt diễm cự long, bạch long một băng xương cự long, lục long độc long, lại xưng tự nhiên ác long, hắc long hắc ám cự long, lam long lôi đình cự long. Nguyên tố cự long chung ngoại trừ ngũ sắc ác long ở ngoài. Còn có quang minh cự long, tật phong cự long, đại địa chi, phi thường hiếm thấy không gian cự long, thời gian cự long. Vận mệnh chi long chờ các loại nguyên tố long số lượng ở trong long tộc là nhiều nhất. Thứ nhì là kim trúc long, bảo thạch long chờ các loại. Kim trúc long lại phân làm kim long, ngân long, thanh đồng long, xích đồng long, hắc thiết long chờ các loại. Kim trúc long mặc dù không có thể phóng thích nguyên tố loại long ngữ ma pháp, thế nhưng cũng có thể phụt lên long tức. Đồng thời phòng ngự vật lý cực kỳ khủng bố, viễn siêu còn lại series cự long. Bảo thạch long thì chia làm toàn thạch long, phỉ thúy long, ngọc bích long, hồng bảo thạch long chờ các loại. Nói chung, long tộc là một cái tộc quần phi thường khổng lồ chủng tộc. Thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Ở thượng cổ thần thời gian chiến tranh thay mặt, long tộc cùng tự nhiên tinh linh, Titan, nhân tộc giống nhau, đều là đối với khiêng thứ nguyên ác ma xâm lấn vô tận đại lục quân chủ lực. Bất quá theo thời đại đi biến, cùng với sinh sôi nảy nở chắc chờ các loại vấn đề. Có một bộ phận long chủng đã rất khó gặp, nói thí dụ như không gian cự long, thời gian cự long, vận mệnh chi long như vậy long tộc, hầu như đã diệt tuyệt, ngược lại là nguyên tố một loại cự long. Số lượng càng ngày càng nhiều, nguyên tố long hầu như đã chiếm cứ vô tận đại lục toàn bộ long tộc vị trí chủ đạo. Lần này xâm lấn thiên sứ thành bảo liệt diễm cự long, chính là nguyên tố long bên trong đại tộc. Ở u ám xâm lâm long xào bên trong, liệt diễm cự long số lượng có mấy trăm con, sở dĩ chỉ 29 con. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỏa long lách mang tới đều là nó bạn chơi. Có lợi chỗ đương nhiên nếu muốn đến chính mình tiểu đồng bọn. Kết quả đây, bị Lâm Y một lưới bắt hết. Lâm Y chỉ vào ám kim trong hòm báu hỏa long vương chứng. Quảng cáo, đối với liệt diễm cự long Aberlơ nói ra. Viên này long đàn giao cho ngươi. Ngươi và mặt khác cái kia mấy con liệt diễm cự long phụ trách đem mau sớm ấp trứng đi ra. Tuân mệnh, vạn năng chủ liệt diễm cự long Aberlơ cung kính gật đầu. Lập tức tiểu tâm rực cái lồng từ trong hòm báu đem hỏa long vương trứng ngậm ra. Trở lại tộc nhân của nó bên người. Rất nhanh, 6 con hình thể khổng lồ liệt diễm cự long làm thành một vòng tròn. Đem hỏa long vương trứng vây vào giữa. Bắt đầu hướng phía hỏa long vương chi trứng phụt lên nóng bỏng long tức. Tình cảnh kia. Liền cùng nướng trứng không sai biệt lắm. Lâm Y ngược lại cũng không lo lắng bọn họ đem hỏa long vương trứng cho nướng chín. Dù sao cũng là đồng thuộc tính cự long. Liệt diễm cự long nhóm long tức đối với hỏa long vương trứng chẳng những không có thương tổn. Ngược lại là không gì sánh được phù hợp chất dinh dưỡng. Xử lý tốt hỏa long trứng phía sau. Lâm Y kiểm tra một hồi chính mình tin tức cá nhân. Yêu chi thiên sứ Nina các loại. Chờ, tiểu thiên sứ kích sát đi vào thánh giai hỏa long lách sau đó. Hắn liền tấn thăng đến vương giai, thành bảo chi chủ. Lâm Y, thực lực. Vương giai sơ kỳ, lâu đài đẳng cấp, trung cấp thành trấn, lâu đài binh chủng, thiên sứ, duy nhất tính binh chủng. Liệt diễm cự long, hoàng kim sư thú, tự nhiên tinh linh, địa tinh. Quang minh nữ tu sĩ, lâu đài kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh trì, tinh linh mẫu thủ, thánh quang thần điện, tường vây, dân cư, quý tộc biệt viện, tháp canh, trang bị, cao dài áo giáp, địa tinh tù trưởng kiếm, rừng rậm cự nhân chi giới, thánh quang diệu chiếc nhẫn, thánh khí, vương triều chi tâm, thần vật, thiên không chi thành, thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài, năng lượng thạch, 1835 khỏa, dị tinh, 101 khỏa. Không sai, có thể nói là đánh một trận bạo nổ dầu. Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Kỳ thực, chàng chiến dịch này, thu hoạch năng lượng thạch cùng dị tinh ngược lại là thứ nhì. Thậm chí còn hắn tự thân giai vị đề thăng cũng không phải then chốt. Quan trọng nhất là tiểu thiên sứ nhóm giai vị. Một trận chiến này, tổng cộng kích sát 23 con liệt diễm cự long. Sở hữu tham dự chiến đấu tiểu thiên sứ đều tấn thăng giai vị. 8 cánh yêu chi thiên sứ Nina, lục dực đại thiên sứ Shirley, thăng cấp vương giai đỉnh phong, lục dực quyền thiên sứ Katis, thăng cấp vương giai hậu kỳ, 6 cánh lực thiên sứ Irene, thăng cấp vương giai trung kỳ, tử vong thiên sứ Irene, thăng cấp vương giai trung kỳ, thủ hộ thiên sứ Mia, thăng cấp cửu giai hậu kỳ, hải lam 6 cánh thiên sứ 3 tỷ muội, thăng cấp cửu giai đỉnh phong, còn lại 11 cái 4 cánh thiên sứ, 2 cánh thiên sứ, toàn bộ thăng cấp vương giai, bởi vì bọn họ phía trước chính là cửu giai đỉnh phong. Là do Lâm Y cố ý chọn lựa ra tham chiến, thu hoạch khổng lồ, kinh nghiệm phía sau, bọn họ thăng cấp vương giai cũng là thuận lý thành chương. Cho tới bây giờ, dưới trướng của ta vương giai thiên sứ số lượng đã đạt đến 16 cái. Thiên sứ chiến đội thực lực tổng hợp trực tiếp trương lên, đây là một cái cực tốt tin tức. Lâm Y vừa nhìn về phía cách đó không xa, đứng ở tinh linh mẫu thụ dưới đại tinh linh Erika. Khí tức trên người nàng cũng cường đại hơn rất nhiều, nghĩ đến hẳn là tấn thăng. Dù sao nàng mới là chiến đấu chủ lực, thu hoạch được năng lượng tối đa. Sau khi chiến đấu kết thúc, đại tinh linh Erika cũng từ thánh giai hậu kỳ tấn thăng đến thánh giai đỉnh phong. Đạt tới nàng trước mắt tiềm lực trưởng thành cực hạn. Quảng cáo. Lúc này, Lâm Y bỗng nhiên nghi hoặc. Đại tinh linh Erika tựa hồ có hơi e ngại hắn. Thấy hắn nhìn lại, lập tức cúi thấp đầu. Đây là vì cái gì? Lâm Y có chút không hiểu rõ. Hắn kiểm tra Erika tin tức, phát hiện nàng độ trung thành cũng không có giảm bớt, ngược lại tăng lên rất nhiều. Đã sắp muốn tiếp cận 90 điểm độ trung thành cao. Ngược lại sợ hắn, Lâm Y không nghĩ ra, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hắn ngược lại đi tới thiên sứ chuyển sinh trì phụ cận, chuẩn bị đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 5 cấp. Lâu đài kiến trúc thăng cấp bản vẽ bị Lâm Y dùng để thăng cấp. Thần thánh điện đường, tự nhiên, thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp phải tiêu hao vật tư. May mà, hắn năng lượng thạch cùng dị tinh đều đã thỏa mãn thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp điều kiện, có hay không thăng cấp duy nhất binh chủng kiến trúc. Thiên sứ chuyển sinh trì. 1. Là, hay không, là, Lâm Y đáp lại, một giây kế tiếp, kim quang sáng chói liền đem chuyển sinh trì cùng 18 cánh thiên sứ pho tượng bao phủ. Bắt đầu rồi thăng cấp cách chương.